Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng bị ta bố trí. Ngươi là vào không được mà người ở bên trong cũng ra không được. Mà lão tử tiếp xuống sẽ đem di khí chi thành tất cả mọi người, đồ sát hầu như không còn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Sơ Thần, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Chương 1311 Đấu trí đấu mưu. Nghe vậy, lệnh Hồ Vân Phi triệt để hoàng hồn, đây con mẹ nó ngươi không phải tu hú chiếm tổ chim khách sao? Đàm Vân, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Lệnh Hồ Vân Phi gầm thét lên, ngươi chờ nhiều nhất tiếp qua tháng tư, chúng ta thành chủ liền trở về, đến lúc đó, ngươi nhất định phải chết. Đàm Vân ngượng ngùng cười một tiếng, thật sao? Ha ha tốt, ta Đàm Vân liền tại bên trong, chờ các ngươi thành chủ đến sát. Nói xong, Đàm Vân liền hư không tiêu thất. Hôm sau, buổi trưa, Đàm Vân đi tới phủ thành chủ, đem di khí chi thành trước đó hộ thành đại trận trận nhãn quan bế. Theo trận nhãn quan bế, bây giờ di khí chi thành trên không, chỉ còn lại vạn long hộ thành đại trận. Sau đó, Đàm Vân tốn thời gian 2 ngày, đã tới trước đó hạp cốc trong động phủ, bắt đầu ở giới tử thời không tiên thánh tháp bên trong bế quan tu luyện. Đàm Vân tạm thời mục đích rất đơn giản, hắn phải nhanh một chút tấn thăng đế nhân cảnh cửu giai, sau đó, đem di khí chi thành bên trong cửu đại thượng tướng hết thảy diệt sát. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, di khí chi thành cửa thành lối đi ra Thịnh Văn Trạch chờ cửu đại thượng tướng cách trận màn cùng lệnh Hồ Vân Phi trò chuyện với nhau. Lệnh Hồ Vân Phi nhìn xem thần sắc lo nghĩ chín người, trầm giọng nói: "Các ngươi đừng có gấp, chờ thành chủ trở về, lại thương nghị như gì diệt sát Đàm Vân kế sách." Chấm chấm chấm, thời gian như lưu chớp mắt là qua. Trong nháy mắt 3 tháng rưỡi sau, Long Tiêu Lân dẫn đầu 20 tên thượng tướng, 2 ức tiên binh trùng trùng điệp điệp bay thấp tại di khí chi thành bên ngoài. "Thành chủ, ngài rốt cục về đến rồi." Lệnh Hồ Vân Phi vội vàng đi vào Long Tiêu Lân trước người, khom người nói: "Thành chủ." Không đợi lệnh Hồ Vân Phi nói xong, liền bị Long Tiêu Lân một cái bạt tai quất bay, phu nhân ta đều đã chết, ngươi cái này phó thành chủ, đến cùng là làm kiểu gì? Còn có 31 vị thượng tướng quân phủ, đều bị Đàm Vân huyết tẩy, ngươi cùng Triệu Nạp Xuyên 11 vị thượng tướng, là làm ăn gì? Đối mặt nhục mạ, lệnh Hồ Vân Phi che lấy sưng đỏ mặt mo quỳ gối Long Tiêu Lân trước người, thành chủ, ngài bớt giận, ngài nghe thuộc hạ nói. Thuộc hạ cũng hận không thể bắt lấy Đàm Vân, thế nhưng là người này vượt cấp khiêu chiến thực lực cường đại, lại quá giảo hoạt. Thuộc hạ nhi tử cũng bị Đàm Vân sát, còn có Triệu Nạp Xuyên, Phong Thiên Đồ hai vị thượng tướng đang đuổi giết Đàm Vân trên đường bị Đàm Vân giết đi. Nghe vậy, Long Tiêu Lân ngăn chặn lấy trong lòng phẫn nộ, trầm giọng nói, đem tình huống hiện tại nói một chút, còn có Đàm Vân là cảnh giới gì. Hỏi xong về sau, làm tiếp xuống Long Tiêu Lân nghe được lệnh Hồ Vân Phi về sau tức giận đến nổi trận lôi đình. Lệnh Hồ Vân Phi chi tiết nói, thành chủ, Đàm Vân chỉ là đế nhân cảnh bát giai, bất quá vượt cấp khiêu chiến thực lực thật rất cường đại. Có lẽ, Đàm Vân ẩn giấu đi cảnh giới, làm thuộc hạ nhìn không ra. Tóm lại bất kể nói thế nào, Đàm Vân có được chặn giết đế thánh cảnh thập nhất giai cường giả thực lực. Còn có, lệnh Hồ Vân Phi nói đến đây, thanh âm càng thêm nhỏ, còn có, Đàm Vân tại di khí chi thành bên trong, phá trừ chúng ta hộ thành đại trận, hắn một lần nữa bố trí một cái hộ thành đại trận. Đàm Vân còn nói, này hộ thành đại trận cùng Hiên Viên Tiên Thành hộ thành đại trận giống nhau như đúc. Không đợi lệnh Hồ Vân Phi nói xong, hắn liền bị Long Tiêu Lân bóp lấy phần cổ. Long Tiêu Lân tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, khàn cả giọng gầm thét lên, phế vật. Ngươi tên phế vật này, ngươi chính là như thế trông coi cửa thành sao, ngươi chính là như vậy thủ hộ di khí chi thành sao. Ta thật muốn giết ngươi cái này phế vật vô dụng. Ngay tại Long Tiêu Lân nghĩ chặn đánh sát lệnh Hồ Vân Phi lúc hộ thành trong đại trận Thịnh Văn Trạch mặt chiều Long Tiêu Lân quỳ trên mặt đất, thành chủ, ngài tha phó thành chủ một mạng đi. Phó thành chủ thật đã tận lực, đúng vậy a thành chủ, ngài tự tha phó thành chủ đi. Mặt khác bát đại thượng tướng cũng cách hộ thành đại trận, mặt chiều Long Tiêu Lân quỳ xuống, nhao nhao lên tiếng cầu tình. Chợt Long Tiêu Lân sau lưng Tư Mã Ung Chính khom người nói, thành chủ, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng, trước mặt tha phó thành chủ đi. Phụ thân, tha lệnh Hồ thúc thúc đi. Long Ngao nói, ai? Long Tiêu Lân thở dài, buông lòng ra lệnh Hồ Vân Phi, trầm giọng nói, xem ở Ngao Nhi vì ngươi cầu tình phân thượng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đa tạ thành chủ ân không giết. Lệnh Hồ Vân Phi cảm ơn đái đức nói. Sau đó, Long Ngao nhìn xem Long Tiêu Lân, nói, phụ thân, việc cấp bách là chúng ta phải nhanh một chút phá trận, bắt được Đàm Vân, vì mẫu thân của ta, ông ngoại bà ngoại báo thù. Long Tiêu Lân lâm vào thật lâu trầm tư qua đi, mặt ủ mày cho nói, trận này cùng Hiên Viên Tiên Thành hộ thành đại trận, lấy chúng ta những người này, không có mấy năm thời gian căn bản công không phá được. Như vậy đi, lệnh Hồ Vân Phi ngươi lập tức tiến về Long Vân Tiên Thành, đem việc này nói cho thành chủ Diệp Long Vân. Hắn tuy là thượng đẳng tiên nhân, nhưng là bạn chí thân của ta, ngươi mời hắn phái hai tên đế vương cảnh cường giả, đến đây trợ trận. Thuộc hạ tuân mệnh, lệnh Hồ Vân Phi lĩnh mệnh về sau, phóng lên tận trời biến mất ở cửa thành trên không. Long Tiêu Lân nhìn xem đế vương cảnh bát giai Long Ngao, nói ra, Ngao, ngươi tiến về Vẫn Tinh Tiên Thành tìm cha nuôi ngươi hỗ trợ. Cha nuôi ngươi là Vẫn Tinh Tiên Thành phó thành chủ, hắn ở trên chờ tiên nhân bên trong quyền cao chức trọng, ngươi đi, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta. Về phần mặt khác bảy đại thượng đẳng tiên nhân thành lập tiên thành, khoảng cách ta thành quá xa, nước xa không cứu được lửa gần thì thôi. Nghe vậy, Long Ngao trọng trọng gật đầu nói, được rồi phụ thân, hài nhi cái này đi tìm cha nuôi ta xuất binh. Vì phụ tựu không bồi ngươi đi. Long Tiêu Lân con ngươi tinh mang lấp lóe, ta lo lắng Hiên Viên Tiên Thành sẽ có người tới tương trợ Đàm Vân, ta phải ở lại chỗ này, lấy phòng ngừa vạn nhất. Chấm chấm chấm. Sau 10 ngày thi triển ẩn thân thuật, Hiên Viên Nhu lặng yên không tiếng động tiềm phục tại di khí chi thành bên ngoài mênh mang biển mây bên trong. Sở dĩ nàng muộn 10 ngày, đó là bởi vì hắn phi hành trên đường cuốn xa mà đi, phòng ngừa bị Long Tiêu Lân phát hiện. Hiên Viên Nhu nhìn xuống phía dưới hai ức tướng sĩ chưa vào thành một màn, mà cảm thấy mê hoặc không thôi. Bất quá rất nhanh, nàng tuyệt sắc trên dung nhan bị mừng rỡ thay vào đó. Bởi vì nàng phát hiện di khí chi thành bên trong hộ thành đại trận là Vạn Long hộ thành đại trận. Nàng trái tim vui vẻ nói, quá tốt rồi, hắn không có việc gì, nhất định là hắn bố trí Vạn Long hộ thành đại trận đem di khí chi thành đại quân ngăn cản tại ngoài cửa thành. Nàng mày ngài nhăn lại thầm nghĩ, Long Tiêu Lân cùng Long Ngao đâu? Chẳng lẽ lại bọn hắn đi tìm cứu binh, vẫn là nói bọn hắn có khả năng đoán được ta sẽ đến cho nên ẩn núp. Thầm nghĩ nơi đây, Hiên Viên Nhu ngăn chặn lấy đối Đàm Vân tưởng niệm cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Lúc trước nàng tại Đàm Vân trên thân học qua như gì bố trí Vạn Long hộ thành đại trận, giờ phút này, nàng đích xác cũng có thể đem hộ thành đại trận mở ra một lỗ hổng tiến vào di khí chi thành, thế nhưng là nàng cũng không làm như thế. Cực kỳ thông minh nàng rõ ràng, như Long Tiêu Lân mai phục tại một nơi nào đó, mình một khi mở ra hộ thành đại trận trong nháy mắt Long Tiêu Lân cũng tiến vào di khí chi thành, hậu quả khó mà lường được. Ngay tại Hiên Viên Nhu chắc chắn chú ý yên lặng theo dõi kỳ biến lúc, nàng cũng không biết giấu ở nàng trên đỉnh đầu 900 vạn trượng trong tầng mây Long Tiêu Lân đục ngầu con ngươi ngay tại nhìn xuống Hiên Viên Nhu chỗ ẩn thân. Chương 1312, hết sức đỏ mắt. Giờ phút này, đồng dạng thi triển ẩn thân thuật Long Tiêu Lân cũng không phóng xuất ra thiên thức xem xét phía dưới hải vân bên trong cất giấu người nào. Bởi vì hắn từ tốc độ của người đến cùng thi triển ẩn thân thuật phi hành bên trong tạo thành khí lưu nhỏ bé không thể nhận ra quá trình, liền có thể đoán ra giấu kín người thực lực không cần mình thấp bao nhiêu. Long Tiêu Lân thầm nghĩ, phóng nhãn di khí chi địa hạ đẳng tiên nhân, trừ ta ra cũng chỉ có Hiên Viên Nhu là đế vương cảnh. Xem ra giấu kín người, hẳn là nàng không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Long Tiêu Lân trong đầu hiện ra Hiên Viên Nhu kia mê người yểu điệu dáng vẻ, trong lòng sắc tâm nổi lên. Hắn cũng không lập tức xuất thủ cáo giả hắn, nhận định đã Hiên Viên Nhu có thể tại Hiên Viên Tiên Thành hộ thành trong đại trận tự do xuất nhập, như vậy nhất định có thể dễ như trở bàn tay tiến vào di khí chi thành. Hắn muốn chờ Hiên Viên Nhu vào thành sát na, hắn cũng đi theo tiến vào, đến lúc đó, bắt được Đàm Vân, để Đàm Vân chết không yên lành. Chắc chắn chú ý, Long Tiêu Lân cấp Tư Mã Ung Chính chờ 20 tên thượng tướng truyền âm, để bọn hắn phối hợp một chút tựu nói mình tiến về thượng đẳng tiên nhân thành trì tìm kiếm viện quân đi. Tư Mã Ung Chính mấy người cũng chiếu vào nói thế, nhưng là lệnh Long Tiêu Lân buồn bực là Hiên Viên Nhu bất vi sở động vẫn như cũ giấu kín ở phía dưới hải vân bên trong. Long Tiêu Lân rõ ràng Hiên Viên Nhu không phải mình đối thủ, nhưng là hắn cũng biết Hiên Viên Nhu như cùng mình đánh trận địa chiến, cuối cùng chết nhất định là nàng, thế nhưng là nếu Hiên Viên Nhu không đánh mà chạy, mình chưa hẳn có thể đuổi kịp nàng. Tiểu nữ nhi, bổn thành chủ tự cùng ngươi hao tổn, ta cũng không tin ngươi vĩnh viễn không hiện thân. Long Tiêu Lân hung tợn thầm nghĩ. Giờ phút này Hiên Viên Nhu rất muốn lập tức tiến vào hộ thành trong đại trận tìm kiếm mong nhớ ngày đêm nam nhân, thế nhưng là nàng cũng không làm như thế. Nàng lo lắng phía dưới người là cố ý nói cho mình nghe. Bởi vì nàng luôn cảm giác có ánh mắt đang nhìn chăm chú mình. Thời gian trong lúc bất chi bất giác trôi qua, trong nháy mắt đi qua một tháng. Giờ phút này, di khí chi thành, hạp cốc trong động phủ, ngồi xếp bằng tại cực phẩm thời không tiên thánh tháp lục thập lục trọng bên trong Đàm Vân, rốt cục tấn thăng đế nhân cảnh cửu giai. Trong lúc bế quan, Đàm Vân cũng đem bây giờ sự tình báo cho bảy vị thê tử. Thẩm Tố Băng toàn thân tản ra đế thánh cảnh nhất giai khí tức tiến vào lục thập lục trọng bên trong, nhìn xem Đàm Vân âm thanh lạnh lùng nói, phu quân ta đã bước vào đế thánh cảnh, cho dù đế thánh cảnh thập nhị giai cường giả ta cũng không sợ chút nào, chúng ta là thời điểm để di khí chi thành biến thành một tòa thành chết. Ta cũng đang có ý này. Đàm Vân đứng dậy tiến lên một bước ôm Thẩm Tố Băng eo trầm giọng nói, di khí chi thành người đều là thượng đẳng thiên nhân chó săn, bọn hắn bất tử, biết có càng nhiều hạ đẳng thiên nhân tương lai chết trong tay bọn hắn. Bây giờ theo ta tấn thăng đế nhân cảnh cửu giai, ta cũng không sợ hãi đế thánh cảnh thập nhị giai cường giả, hiện tại di khí chi thành không người là đối thủ của chúng ta. Lúc này, Đạm Đài Tiên Nhi 6 người cũng tiến vào Đàm Vân trong tháp, nhao nhao nói muốn cùng nhau giết địch. Bây giờ lục nữ so Đàm Vân cảnh giới còn phải cao hơn nhất giai, cùng là đế nhân cảnh thập giai. Sở dĩ lục nữ so Đàm Vân cảnh giới cao có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, lục nữ thiên phú dị bẩm. Thứ hai, lục nữ phục dụng Đàm Vân cực phẩm đế nhân đan. Thứ ba, lục nữ một mực đợi tại trong tháp, ngoại trừ cùng Đàm Vân cá nước thân mật bên ngoài chính là bế quan. Đàm Vân cười lắc đầu, các ngươi nha, bây giờ cảnh giới mặc dù cao hơn ta, nhưng là các ngươi chỉ có thể đối phó đế thánh cảnh lục giai đến cửu giai cường giả. nhiệm vụ của các ngươi chính là một mực bế quan, tương lai dùng đến chỗ của các ngươi còn có rất nhiều. Nói xong, Đàm Vân dần dần hôn lấy Lục Nữ môi đỏ, cấp Lục Nữ truyền âm nói, hắc hắc hắc, mang phu quân diệt di khí chi thành, sau đó lại cùng các ngươi đại chiến 300 hiệp. Phu quân ngươi xấu lắm, chán ghét, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lục Nữ cười mắng Đàm Vân, sau đó rời đi lục thập lục trọng. Không bao lâu thay đổi một bộ tử bào, Đàm Vân cùng một thân kim sắc toái hoa rơi váy dài thẩm tố băng, tay trong tay kim đồng ngọc nữ bay ra động phủ, lơ lửng tại nguy nga trong hạp cốc. Phu quân, y theo thời gian để tính, Long Tiêu Lân sớm đã quay trở về di khí chi thành bên ngoài. Thẩm tố băng chán khẽ nhếch ngắm nhìn trong hư không kim sắc trận màn, lo lắng nói, bây giờ hộ thành đại trận bình tĩnh như vậy, hiển nhiên không người công kích. Ta hoài nghi Long Tiêu Lân tiến về thượng đẳng tiên nhân vậy mời viện binh. Nghe vậy, Đàm Vân đồng ý gật đầu nói, ta cũng cho rằng như vậy. Ngoài ra tố băng ngươi ngẫm lại xem, thượng đẳng tiên nhân sở dĩ đến nay còn chưa diệt trừ Hiên Viên Tiên Thành, liền đủ để chứng minh thượng đẳng tiên nhân đỉnh cấp thực lực cũng hẳn là đế vương cảnh. Nếu là đế hoàng cảnh, hủy diệt Hiên Viên Tiên Thành dễ như trở bàn tay. Ngoài ra thượng đẳng tiên nhân thành lập cửu đại bên trong tòa tiên thành, đế vương cảnh cường giả sẽ không quá nhiều, lại cửu thành ở giữa cũng không hòa thuận. Nghe xong, Thẩm Tố Băng rất là tò mò nói, phu quân, ngươi là như gì đoán được? Đàm Vân mỉm cười, thượng đẳng tiên nhân tổng cộng có cửu thành, thế nhưng là đến nay nhưng không có hủy diệt chỉ có một cái đế vương cảnh cường giả Hiên Viên Tiên Thành, đây đủ để chứng minh cửu thành lòng người không đủ. Nếu không cửu thành cùng nhau phát binh, Hiên Viên Tiên Thành nhất định sụp đổ. Còn có cửu thành nếu là đế vương cảnh cường giả rất nhiều, kia Hiên Viên Tiên Thành cũng căn bản là không có cách kiên trì đến bây giờ. Sau đó, Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng, một bên nói chuyện phiếm, một bên chiều cửa thành tóe bắn đi. Tại đồ sát di khí chi thành trước, Đàm Vân nghĩ muốn tới chỗ cửa thành, xác định một chút Long Tiêu Lân phải chăng từ Hiên Viên Tiên Thành triệt binh trở về. Hai ngày sau, di khí chi thành cửa thành, Thịnh Văn Trạch chờ cửu đại thượng tướng chính cách trận màn cùng Tư Mã Ung Chính chờ 20 tên thượng tướng đàm luận cái gì. Đột nhiên Tư Mã Ung Chính con ngươi co rụt lại, nhưng gặp trên bầu trời, một chùm kim mang, một chùm tử mang từ trên trời giáng xuống tại Thịnh Văn Trạch cửu đại thượng tướng sau lưng, hóa thành một nam một nữ. Thanh niên áo bào tím chính là Đàm Vân, kim váy thiếu nữ tự nhiên là Thẩm Tố Băng. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Tư Mã Ung Chính nộ chỉ Đàm Vân, gầm thét lên, Đàm Vân ngươi cái này tạp toái, còn nữ nhi của ta mệnh đến. Giờ phút này Tư Mã Ung Chính bên cạnh 19 tên thượng tướng thuận Tư Mã Ung Chính chỉ vào phương hướng nhìn lại, cách trận màn thấy được Đàm Vân. 19 tên thượng tướng chính muốn mở miệng chửi mắng Đàm Vân lúc Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng nhao nhao cầm kiếm, đột nhiên đối Thịnh Văn Trạch 9 tên thượng tướng đánh tới. Hồng Mông Thần Bộ, Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Tí Thần Kiếm, trong nháy mắt lướt về phía cửu đại thượng tướng trên không, chợt cổ tay xoay chuyển ở giữa, một chùm phương viên ngàn trượng kiếm mạc chiều 9 người thôn vệ mà đi. A hát, cứu mạng, đừng có giết ta, cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên đột nhiên gián đoạn, trong đó 6 tên đế thánh cảnh thập giai trở xuống thượng tướng tại kiếm mạc thôn vệ bên trong thịt nát xương tan mà chết. Đế thánh cảnh thập giai Thịnh Văn Trạch cùng đế thánh cảnh thập nhất giai 2 tên thượng tướng thất kinh từ kiếm mặc bên trong vừa trốn tới sát na, Thẩm Tố Băng thi triển thời không huyễn bộ, lệ ảnh trở nên trong suốt giống như là một sợi phiêu miểu sát thần, nhất kiếm xuyên thủng Thịnh Văn Trạch xương sọ. Thẩm Tố Băng tiếng trời vang lên, phu quân còn lại 2 người, ngươi một mình ta một cái. Chương 1313 Thiên Huyền Băng Giáp. Tốt, một người một cái. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc liền cùng Thẩm Tố Băng một người đối phó một cái thượng tướng. Ở cửa thành bên ngoài, Tư Mã Ung Chính 20 tên thượng tướng ánh mắt hoảng sợ bên trong, nhưng gặp hai đại đế thánh cảnh thập nhất giai thượng tướng bị Đàm Vân, Thẩm Tố Băng công kích chỉ có sức lực chống đỡ không có sức hoàn thủ. Mười hơi qua đi, Thẩm Tố Băng sợi tóc múa trong suốt lệ ảnh lăng không xoay tròn, cầm kiếm xuyên thủng trong đó một tên thượng tướng. Không, tiếng kêu thảm thiết nhớ tới lúc một tên khác thượng tướng lồng ngực bị Đàm Vân cầm kiếm xuyên thủng, máu chảy róc rách. Cứu ta thành, kia thượng tướng chủ chữ còn chưa mở miệng, liền bị Đàm Vân một quyền oanh bạo đầu, thi thể không đầu, nặng nề mà ngã sấp xuống tại trăm trượng có hơn. Chấn kinh, ngoài thành Tư Mã Ung Chính chờ 20 tên thượng tướng từ khiếp sợ đến kinh dị. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, đế nhân cảnh cửu giai Đàm Vân cùng Đàm Vân đế thánh cảnh nhất giai thê tử, vượt cấp khiêu chiến thực lực càng như thế nghịch thiên, chỉ một lát sau, liền đem cửu đại thượng tướng toàn bộ đánh giết. Đây 20 tên thượng tướng bên trong, chỉ có 6 người là đế thánh cảnh thập nhất giai, cái khác đều là đế thánh cảnh thập nhất giai trở xuống tu vi. Bọn hắn mắt thấy Đàm Vân, Thẩm Tố Băng nhanh chóng đánh giết cửu đại thượng tướng một màn, như đổi lại mình căn bản là không có cách tránh thoát Đàm Vân, Thẩm Tố Băng sát lục. Bọn hắn không biết Đàm Vân, Thẩm Tố Băng tu luyện loại công pháp nào tốc độ nhanh chóng, mình quả quyết không cách nào tránh thoát. Lúc này, 20 tên thượng tướng sau lưng các tướng sĩ, đều là ánh mắt hoảng sợ có bị sợ vỡ mật. Phu quân, muốn đừng đi ra ngoài sát 20 tên thượng tướng. Thẩm Tố Băng cầm kiếm duyên dáng yêu kiều, sợi tóc múa may theo gió bên trong, cấp Đàm Vân truyền âm nói. Đàm Vân ánh mắt bên trong một vòng tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, bất động thanh sắc truyền âm nói, không thể ra khỏi thành, bên ngoài nhất định có bố trí mai phục, hoặc là đế vương cảnh bát giai Long Ngao ở bên ngoài, hoặc là hắn lão tử Long Tiêu Lân tàng ở bên ngoài. Thẩm Tố Băng trong đôi mắt đẹp thoát ra một tia minh ngộ truyền âm nói, phu quân, ngươi nói đúng. Nếu không Tư Mã Ung chính 20 tên thượng tướng, nhìn thấy chúng ta đánh giết cửu đại thượng tướng một màn, hẳn là bị dọa đến chạy trối chết, sâu sợ chúng ta giết ra ngoài mới là. Mà bây giờ, bọn hắn phản ứng đầu tiên, không có chút nào trốn ý nghĩ. Ngay tại Thẩm Tố Băng truyền âm đồng thời, giấu ở tầng tầng hải vân trên không trung Long Tiêu Lân, nhìn xem Đàm Vân, Thẩm Tố Băng đồ sát mình thuộc hạ một màn, tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Hắn cấp Tư Mã Ung chính chờ 20 tên thượng tướng, lập tức truyền âm nói, nhanh giả bộ như hoảng sợ không thôi, sau đó trốn. Đem Đàm Vân cùng nữ tử kia dẫn ra. Nghe vậy, Tư Mã Ung chính nhìn hàm hàm Đàm Vân, Thẩm Tố Băng, các ngươi chờ lấy, đối đãi chúng ta thành chủ mời đến viện binh về sau, liền để ngươi thành phá người vong. Sau đó, 20 tên bên trên sắp xoay người nhìn qua hai ức tiên binh, chăm miệng một lời, mau trốn. Kết quả là, hai ức tướng sĩ quay người đằng không mà lên, chiều phương xa chân trời bay đi. Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng thì nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt bên trong đối Tư Mã Ung chính bọn người tràn đầy khinh bỉ. Hai người từ đám người mới phản ứng đầu tiên, liền nhìn ra sơ hở. Cùng một thời gian tiềm phục tại Hải Vân bên trong Hiên Viên Nhu, không biết vì gì, nàng giờ phút này một đôi lam bảo thạch hai mắt nhìn chằm chằm Đàm Vân trong tay Hồng Mông Thí Thần kiếm. Vì gì ta nhìn kiếm này, biết cảm thấy đau lòng. Ta cảm thấy kiếm này rất quen thuộc nhưng là thế nào cũng nhớ không nổi đến ở nơi nào gặp qua. Đúng lúc này, đột nhiên Hiên Viên Nhu thân thể mềm mại run lẩy bẩy, nàng chỉnh cái đầu truyền đến bạo liệt kịch liệt đau nhức. Mà trái tim của nàng càng là đau nhức đến không thể thở nổi, phảng phất tại nhỏ máu. A ha, một đạo bi thống không thôi tiếng kêu thảm thiết từ Hiên Viên Nhu trong miệng vang lên, trong óc nàng đột nhiên hiện ra nhất đoạn hình tượng. Hình tượng bên trong, mình cùng một nam tử tại mênh mông vô ngần trong hư không kịch chiến, nam tử kia thân ảnh đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, so như quỷ mị, xuất hiện tại trước người mình, nhất kiếm xuyên thủng mình trái tim. Đến đây hình tượng gián đoạn, cứ việc đoạn này hình tượng rất mơ hồ thấy không rõ nam tử khuôn mặt nhưng Hiên Viên Nhu vẫn là xác định nam tử xuyên thủng mình trái tim kiếm cùng Đàm Vân trong tay chuôi kiếm này giống nhau như đúc. Giờ phút này, Hiên Viên Nhu đầu trái tim kịch liệt đau nhức cảm giác lặng yên biến mất, nhưng nàng vừa rồi tiếng kêu thảm thiết lại rõ ràng truyền vào Đàm Vân, Thẩm Tố Băng trong tai. Đàm Vân, Thẩm Tố Băng theo tiếng ngang xem Hải Vân, hai người cảm giác thanh âm có chút quen thuộc. Ngay tại Đàm Vân suy nghĩ nữ tử là ai lúc Hải Vân trên không mấy trăm vạn trượng Long Tiêu Lân đã làm xong tùy thời xuất kích chuẩn bị. Hắn nhìn xuống mà xuống, nhưng thấy mình trước đó nhìn chăm chú Hải Vân bên trong, một đạo lệ ảnh huyễn hóa mà xuất, không phải Hiên Viên Nhu còn có thể là ai? Nhu Nhi, Đàm Vân thở nhẹ nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giờ phút này, Đàm Vân trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không nghĩ tới Hiên Viên Nhu ở đây, như vậy kể từ đó, mình mới thi triển Hồng Mông Thần Bộ trong tay Hồng Mông Thí Thần Kiếm, nàng đều thấy rõ. Không sao, nên tới một ngày kiểu gì cũng sẽ đến, may mắn nàng hiện tại còn chưa khôi phục ký ức. Đàm Vân nói thầm một tiếng về sau, thần sắc lo lắng nói, ngươi mới thế nào? Hiên Viên Nhu ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua Đàm Vân trong tay Hồng Mông Thí Thần Kiếm, thầm nghĩ, mới ta vì gì trong đầu biết hiện ra hình ảnh kia? Ta từ còn nhỏ ký ức bắt đầu đến nay chưa hề bị người xuyên thủng qua trái tim thế nhưng là hình ảnh kia đến tột cùng là cái gì? Tại sao lại xuất hiện tại trong đầu ta còn có ta mỗi một lần nhìn Đàm Vân kiếm trong tay liền sẽ cảm thấy có chút không thoải mái, ngực buồn bực đến hoảng, trái tim ẩn ẩn làm đau. Hiên Viên Nhu thầm nghĩ nơi đây, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng cấp Đàm Vân truyền âm nói, Đàm Vân, ngươi tuyệt đối đừng mở ra hộ thành đại trận, ta trên đỉnh đầu, hẳn là có dấu người. Hiên Viên Nhu vừa truyền âm kết thúc lập tức, Long Tiêu Lân tràn ngập phẫn nộ thương lão thanh âm, liền vang vọng chân trời, Hiên Viên Nhu, ngươi đi chết đi. Lời còn chưa dứt, Long Tiêu Lân phóng xuất ra đế vương cảnh thập nhị giai cường hoành khí tức, cầm trong tay tử vong thuộc tính trường kiếm, mang theo một đạo dài đến vạn trượng ô hắc kiếm mang, chiều Hiên Viên Nhu lăng không chém xuống. Kiểu ô hắc kiếm mang là từ tử vong chi đế vương chi lực huyễn hóa mà xuất, uy lực mạnh, tốc độ nhanh chóng, lệnh Hiên Viên Nhu kinh hãi không thôi. Đối mặt Long Tiêu Lân đánh lén, né tránh không kịp, Hiên Viên Nhu từ trong biển mây ngọc thủ bóp lên pháp quyết, vẻ mặt nghiêm túc nói Thiên Huyền đỉnh băng. Đột nhiên, một cỗ đóng băng thiên địa khí tức từ nàng mềm mại không xương thể nội lan tràn ra về sau, tại nàng trên đỉnh đầu cực tốc hình thành một khối cao tới tam vạn trượng đỉnh băng. Ầm, làm vạn trượng kiếm mang chạm tại đỉnh băng bên trên sát na, ba vạn trượng đỉnh băng lập tức sụp đổ, vẫn chiều Hiên Viên Nhu chém xuống. Nhu Nhi cẩn thận, Đàm Vân thần sắc lo nghĩ ngang nhìn trên bầu trời Hiên Viên Nhu, hò hét nói. Nghe Đàm Vân quan tâm thanh âm, Hiên Viên Nhu trong lòng dòng nước ấm phun trào, nàng thần sắc trang nghiêm, lật tay ở giữa, một luồng hơi lạnh từ nàng trong tay ngọc huyễn hóa thành một thanh toàn thân yên hồng thiên huyền băng kiếm. Cùng lúc đó, nàng bên ngoài thân cực tốc huyễn hóa thành một bộ yên hồng thiên huyền băng giáp. Giờ khắc này, Đàm Vân nhìn qua Hiên Viên Nhu người khoác thiên huyền băng giáp cầm trong tay thiên huyền băng kiếm một màn, trong đầu hắn hồi ức đến năm đó, mình cùng Hiên Viên Nhu ở kiếp trước lúc mình chính là đánh nát nàng thiên huyền băng giáp, nhất kiếm xuyên thủng nàng trái tim. Chương 1314, Đàm Nhu không biết ân oán. Hẳn là nàng đã khôi phục ký ức, nếu không, nàng làm sao lại ngưng tụ ra thiên huyền băng giáp cùng thiên huyền băng kiếm. Đàm Vân trong lòng cảm giác nặng nề, chợt Đàm Vân lại lắc đầu, hắn thấy Hiên Viên Nhu còn chưa khôi phục ký ức, nếu không, nàng nhìn thấy trong tay mình Hồng Mông Thí Thần Kiếm hẳn là có rất mãnh liệt phản ứng mới đúng.

Đang khi nói chuyện, Đàm Vân tế ra Hồng Mông Thần Kiếm Kim Ngê cầm kiếm sát nhập vào trong thành. Sát, Hiên Viên Nhu thầm tố băng, đằng không mà lên, từ hư không phân tán ra tới. Hiên Viên Nhu giống như một tôn không dính khói lửa trần gian sát thần, một cỗ khí tức băng hàn từ nổi bật thân thể mềm mại bên trong, bành trướng mà xuất, bao phủ lại phía dưới phương viên trăm vạn tiên bên trong địa vực. Lập tức phương viên trăm vạn tiên phòng trong tất cả kiến trúc cực tốc hóa thành sinh động như thật huyết sắc băng điêu. Trên đường phố đào mệnh bên trong địch nhân, trong lầu các bế quan địch nhân cực tốc trở thành băng điêu. Phanh phanh phanh, ngay sau đó, huyết sắc băng điêu kiến trúc hoa cỏ cây cối người thú liền bạo vỡ đi ra, biến mất không còn. Mà giờ khắc này, Thẩm Tố Băng, Đàm Vân cũng đối di khí chi thành triển khai vô tình sát lục. Trong vòng 3 tháng sau đó, Đàm Vân, Thẩm Tố Băng, Hiên Viên Nhu, đồ sát địch nhân tổng cộng tam thập 670 triệu. Để mênh mông di khí chi thành chân chính trở thành tử thành. Cuối cùng thi thể bị Đàm Vân thi triển Hồng Mông hỏa diễm phần thiêu trống không. Ánh tà dương đỏ quạch như máu tam trùm ánh sáng từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại di khí chi thành phủ thành chủ. Đàm Vân tiếp xuống, ngươi có tính toán gì không? Hiên Viên Nhu hỏi. Đàm Vân thêm chút trầm tư nói, chỉ sợ qua không được quá lâu, Long Tiêu Lân viện quân liền sẽ đến. Sau khi đến bọn hắn muốn phá vỡ hồ thành đại trận chỉ cũng phải kể tới năm, cho nên ta dự định để Tố Băng trước mở thông hướng Hiên Viên Tiên Thành đường hầm không thời gian. Đọc truyện với, ta đầy bế quan luyện chế cực phẩm đế thánh đan, cực phẩm đế vương đan cho các ngươi, sau khi phục dụng ta lại cùng Tố Băng cùng một chỗ mở. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu kích động nói, Đàm Vân, ngươi thật có thể luyện chế cực phẩm đế vương đan. Đàm Vân cười nói, trước đó ta tại Hiên Viên Tiên Thành thu mua tiên dược, như muốn luyện chế đế thánh đan, đế vương đan còn kém nhiều loại. Bất quá, những này thiếu khuyết tiên dược đã ở di khí chi thành cửa hàng bên trong tìm được. Hì hì, quá tốt rồi. Hiên Viên Nhu mỹ mạo không gì sánh được trên dung nhan, toát ra thật sâu mong đợi, chỉ phải cho ta một viên cực phẩm đế vương đan, ta liền có thể lấy thời gian ngắn nhất tấn thăng đế vương cảnh thập giai. Đến lúc đó, ta liền không sợ Long Tiêu Lân. Tương nghỉ hảo về sau, Đàm Vân tế ra cực phẩm thời không tiên thánh tháp tiến vào lục thập lục trọng bên trong, bắt đầu luyện đan. Đã kiểm tra tiên dược về sau, Đàm Vân tự lẩm bẩm, bây giờ tiên dược chỉ có thể luyện chế 100 lô cực phẩm đế thánh đan, thập lô cực phẩm đế vương đan. Bất quá cũng đầy đủ. Sau đó, Đàm Vân liền bắt đầu luyện đan. Lúc này, Thẩm Tố Băng đã trong hư không, mở thông hướng Hiên Viên Tiên Thành đường hầm không thời gian. Màn đêm buông xuống, trăng sáng nhô lên cao. Hiên Viên Nhu đứng ở dưới ánh trăng, Đàm Vân cứu nàng từng màn càng không ngừng tại trong óc nàng vung đi không được, nàng khi thì cười ngây ngô, khi thì tự nói, trên dung nhan viết đầy hạnh phúc. Đêm dài lúc Hiên Viên Nhu giống như là bình thường thiếu nữ, ngồi chung một chỗ thanh trên bậc thang đá, hai tay chống đỡ cái cằm, trong lòng phảng phất có hai thanh âm tại làm đấu tranh. Hiên Viên Nhu, người đã từng thế nhưng là thương linh đại lục đệ nhất mỹ nữ, có thể nào trước hướng hắn thổ lộ đâu. Người muốn chờ, chờ Đàm Vân hướng ngươi thổ lộ mới là. Nữ hài tử muốn thận trọng. Không được, ta Hiên Viên Nhu dám yêu dám hận, đã thích vì gì muốn ẩn tàng đối tình cảm của hắn. Cái gì dám yêu dám hận? Hiên Viên Nhu, ngươi đây lại là lần đầu tiên thích một cái nam nhân. Hiên Viên Nhu lắc lắc chán, thoát khỏi hỗn loạn suy nghĩ, chợt nàng đứng lên tự nhủ, đúng. Ta Hiên Viên Nhu là cái dám yêu dám hận người, ta dựa vào cái gì muốn đem đối tình cảm của hắn che giấu, đây không phải cá tính của ta. Một tháng sau, Đàm Vân tại trong tháp tốn thời gian 300 năm, luyện chế được 100 lô cực phẩm đế thánh đan, thập lô cực phẩm đế thánh đan. Đêm, vẫn như cũ đêm đó, trên bầu trời đã nổi lên tuyết lông ngỗng. Đàm Vân từ Hiên Viên Nhu trước người trống rỗng mà xuất, đưa cho Hiên Viên Nhu bốn khỏa toàn thân tử sắc đan dược, mỗi khỏa bên trong đều có giống như trẻ nhít đan thai cuộn mình trong đó. Đất tuyết bên trong, Hiên Viên Nhu dương to miệng anh đào nhỏ nhắn, thật là cực phẩm đế vương đan, cảm ơn ngươi Đàm Vân. Hiên Viên Nhu đột nhiên nhón chân lên, môi son tinh đình điểm thủy hôn một chút Đàm Vân gương mặt, chợt trốn biến mất tại Đàm Vân ánh mắt, chỉ có một đạo dễ nghe thanh âm quanh quẩn tại Đàm Vân bên tai. Năm tháng dài dằng dặc, tâm ta như đá, nhìn nay chiều, bởi vì ngươi tâm ta như nê, tuy là uyên ta cam nguyện hãm sâu trong đó. Hôn ngươi, ngươi liền phải phụ trách ta, ta Hiên Viên Nhu chính là như thế bá đạo. Hì hì, bế quan đi, bên tai uốn lượn lấy Hiên Viên Nhu như chuông bạc thanh âm, Đàm Vân làm thế nào cũng không vui. Ai, Đàm Vân thở dài một tiếng về sau, liền phóng lên tận trời, bắt đầu cùng Thẩm Tố Băng cùng một chỗ mở thông hướng Hiên Viên Tiên Thành đường hầm không thời gian. Chương 1317, Diệp không cửa. Thời gian cực nhanh, nửa năm sau, Long Ngao đi tới thượng đẳng thiên nhân vẫn tinh thiên thành, một đường thông suốt tiến vào phó thành chủ phủ. Tại một thị vệ dẫn đường dưới, Long Ngao tiến vào một ngôi đại điện bên trong. Long Ngao chiều đại điện bên trong một lục tuần lão giả đầu chọc khom người nói, hài nhi gặp qua cha nuôi. Lão giả đầu chọc chính là vẫn tinh thiên thành phó thành chủ Chân Khắc Hàn, cùng Long Tiêu Lân cùng là đế vương cảnh thập nhị giai cường giả. Ngao, sao ngươi lại tới đây? Chân Khắc Hàn hòa ái dễ gần đường. Cha nuôi, hài nhi đến đây là gặp phải phiền toái, có việc mời cha nuôi hỗ trợ. Long Ngao cười, đi vào Chân Khắc Hàn sau lưng, cấp đấm lưng vào vai. A a a, nói đi, chuyện gì? Trần Khắc Hàn giọng điệu bá khi nói, bây giờ vẫn tinh tiên thành thành chủ, bế quan đột phá cảnh giới đi, hiện ở chỗ này cha nuôi định đoạt. Sau đó, Long Ngao liền đem Đàm Vân tại Di Khí Chi Thành, Huyết Tẩy Phủ thành chủ, 31 vị thượng tướng phủ sự tình, hết thảy nói cho Trần Khắc Hàn. Tại nâng lên mẫu thân bị sát lúc, Long Ngao than thở khóc lóc. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Trần Khắc Hàn từ trên chỗ ngồi bỗng nhiên đứng dậy, trước một khắc hiền hòa bộ dáng không còn sót lại chút gì, bị mặt mũi tràn đầy dữ tợn thay vào đó trầm giọng nói. Ngao, mặc dù cha nuôi ta hiện tại phải xử lý trong thành sự vụ đi không được. Bất quá cha nuôi sẽ đem trong thành Hổ Khiếu đại nguyên soái phái đi giúp các ngươi đoạt lại Di Khí Chi Thành. Nghe vậy, Long Ngao toàn thân chấn động, ánh mắt cảm kích nói, đa tạ cha nuôi. Hải Nhi nghe nói, Hổ Khiếu đại nguyên soái là đế vương cảnh thập nhất giai đúng không? Không không không, vậy cũng là chuyện lúc trước. Trần Khắc Hàn nói ra, Hổ Khiếu đại nguyên soái nửa năm trước vừa tấn thăng đế vương cảnh thập nhị giai. Kia thật quá tốt rồi. Long Ngao kích động xoa xoa hai tay. Sau đó Trần Khắc Hàn mệnh lệnh Hổ Khiếu đại nguyên soái dẫn đầu 8.000 vạn thượng đẳng thiên đại quân người trùng trùng điệp điệp chiều Di Khí Chi Thành mà đi. Cùng một thời gian, mênh mông vô bờ cằn cỗi trên cánh đồng hoang có một tòa khí thế bàng bạc cô thành. Cô thành bên trong trăm hoa đua nở, thực vật xanh thảm ướt át, mà ngoài thành thì là cực độ hoang vu. Cô thành chiếm một diện tích 300 triệu thiên, bên trong chính là danh chấn Di Khí Chi Địa Long Vân Tiên Thành. Giờ phút này, Long Vân Tiên Thành, phủ thành chủ khách quý trong điện, lệnh Hồ Vân Phi ngay tại hướng một cao tới 3 trượng cự nhân, giảng thuật thứ gì. Kia 3 trượng cự nhân chính là đương kim Long Vân Tiên Thành thành chủ, Diệp Long Vân, người này là Long Tiêu Lân bạn thân. Cũng là người này, thuyết phục Long Tiêu Lân, đầu nhập vào thượng đẳng tiên nhân. Diệp Long Vân nghe xong lệnh Hồ Vân Phi về sau, tiếng trầm như lôi đạo, các ngươi thành chủ sự tình chính là ta Diệp Long Vân sự tình, đã hắn nói muốn hai tên đế vương cảnh cường giả trợ giúp kia đều không phải là sự tình. Như vậy đi, ta để thúc thúc ta, nhi tử, đi tướng giúp đỡ bọn ngươi. Ta liền không đi, bởi vì Di Khí Chi Địa quản lý làm hôm nay có khả năng muốn giáng lâm, ta phải chờ lấy lão nhân gia ông ta. Thúc thúc ta chính là đế vương cảnh thập nhất giai cường giả, con trai ta là đế vương cảnh cửu giai, có hai bọn họ tương trợ, ta nghĩ Long huynh đoạt lại Di Khí Chi Thành ở trong tầm tay. Nghe vậy, lệnh Hồ Vân Phi vội vàng chiều Diệp Long Vân nói lời cảm tạ. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại qua 11 tháng. Gần thời gian 2 năm, Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng rốt cục mở ra Di Khí Chi Thành thông hướng Hiên Viên Tiên Thành đường hầm không thời gian. Di Khí Chi Thành truyền tống trận thì thiết lập ở phủ thành chủ bên ngoài bên vách núi. Hiên Viên Tiên Thành truyền tống trận xây dựng ở Hiên Viên Thánh Sơn Chi Đỉnh. Chỉ cần kích phát 360 khỏa cực phẩm tiên thạch liền có thể vẻn vẹn tốn thời gian 3 canh giờ từ Di Khí Chi Thành đến Hiên Viên Tiên Thành. Mỗi lần nhiều nhất có thể mặc toa 10 vạn người. May mà Đàm Vân hiện tại thứ không thiếu nhất chính là tiên thạch. Đường hầm không thời gian mở ra đến về sau, Hiên Viên Hạo Không liền tự thể nghiệm một khi, xuyên tới xuyên lui một chuyến. Sau đó, Hiên Viên Hạo Không mang theo Hiên Viên Tiên Thành 10 vạn tiên binh, đã tới Di Khí Chi Thành, đem phủ thành chủ, phó thành chủ phủ, phá đi xây lại. Thành lập một tòa phủ thành chủ, một tòa hộ thành thượng tướng phủ. Phủ thành chủ cùng Đàm Vân phủ đệ đều xây dựng ở Di Khí Chi Thành tiên khí nồng nặc nhất Lăng Vân Tiên Sơn chỗ giữa sườn núi. Lăng Vân Tiên Sơn Chi Đỉnh liền có 9 khẩu đường kính trăm trượng tiên tuyền bên trong dâng trào xuất thiên địa tiên khí, bao phủ cả tòa Lăng Vân Tiên Sơn, cảnh tượng lộng lẫy. Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng dắt tay, bước vào hộ thành thượng tướng phủ, nhìn trước mắt suy nghĩ khác người đình đài lầu các, hai người rất là hài lòng. Đàm Vân cúi đầu, miệng dán tại Thẩm Tố Băng bên tai, nói khẽ, tối nay ngày tốt cảnh đẹp, chúng ta cùng chung đêm xuân về sau, liền bế quan tu luyện. Ầm ầm, Đàm Vân lời còn chưa dứt, một tiếng nổ vang rung trời từ trên trời giáng xuống, lại là hộ thành đại trận kịch liệt rung động, đang bị người công kích. Lập tức Đàm Vân hào hứng hoàn toàn không có, Tố Băng, đi xem một chút. Đúng lúc này, Hiên Viên Nhu thanh âm từ Đàm Vân trong đầu vang lên, ta đã đụng chạm đến đế vương cảnh thập giai bình chướng, hiện tại ta không thể xuất quan. Các ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn không nên rời đi hộ thành đại trận. Đàm Vân truyền âm nói, Nhu Nhi, ngươi cứ việc an tâm đột phá cảnh giới chính là, những chuyện khác không cần quan tâm. Sau đó, Đàm Vân dắt Thẩm Tố Băng ngọc thủ chiều hướng cửa thành tóe bắn đi. Đàm Vân hai người khoảng cách cửa thành còn có 9.000 vạn tiên bên trong lúc liền thông qua tiên thức đem ngoài thành cảnh tượng thấy nhất thanh nhị sở. Phu quân, chúng ta còn muốn đi qua sao? Thẩm Tố Băng hỏi. Quá khứ, đương nhiên quá khứ. Đàm Vân cười lạnh nói, người tới là khách, chúng ta đương nhiên muốn gặp bọn họ một chút. Màn đêm rút đi, giờ thìn. Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng lăng không bay thấp ở cửa thành bên trong hộ thành trong đại trận. Đàm Vân liếc nhìn phía trước, phát hiện ngoại trừ Long Tiêu Lân cùng 20 tên thượng tướng bên ngoài, lại tăng thêm 4 vị nhìn không ra tu vi. Trong đó một tên là cái trưởng hồ đại hán, ánh mắt bên trong toát ra mắt không nhất thiết ý vị. Hai vị hai người, một tên là cao tới 3 trượng lão giả, một người khác là cao tới 3 trượng thanh niên. Người cuối cùng, bộ dáng cùng Long Tiêu Lân có chút tương tự, Đàm Vân không cần đoán, cũng biết người này là Long Tiêu Lân chi tử, đế vương cảnh bát giai Long Ngao.

Tốt, Thẩm Tố Băng cười một tiếng, liền cùng Đàm Vân bay về phía phường thị, bắt đầu ở mấy ngàn bán ra vật liệu luyện khí cửa hàng bên trong tìm kiếm. Sau 7 ngày, Thẩm Tố Băng tại một gian cửa hàng lầu 6, hốc tối bên trong tìm được một đoạn dài hơn thước huyễn trúc. Phu quân, ngươi mau nhìn, nơi này có một đoạn thời không huyễn trúc, ngươi xem một chút năm có đủ hay không? Thẩm Tố Băng hò hét nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân từ Thẩm Tố Băng trước người trống rỗng mà xuất, nhìn xem Thẩm Tố Băng trong tay thời không huyễn trúc, kích động nói, đủ rồi, đây đã là 11 vạn tiên năm thời không huyễn trúc. Chấm chấm chấm, sau 3 ngày, Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng tìm khắp cả cửa hàng, cuối cùng vừa tìm được một khối cao tới hơn một trượng thời không thiên huyền thiết. Bây giờ chỉ kém không gian vẫn thạch thiết. Đàm Vân ánh mắt chờ mong nói, Tố Băng, chúng ta tiến đến Hiên Viên Tiên Thành, triệu tập 100 triệu tiên dân tiến vào Di Khí Chi Thành tìm kiếm không gian vẫn thạch thiết. Chấm chấm chấm. Ở sau đó tháng 10 bên trong, mỗi một ngày liền có 40 vạn Hiên Viên Tiên Thành tiên dân thông qua đường hầm không thời gian đã tới Di Khí Chi Thành, sau đó, dựa theo cho bọn hắn liên quan tới không gian vẫn thạch thiết bộ dáng tại mênh mông Di Khí Chi Thành bên trong tìm kiếm. Tại 100 triệu tiên dân tìm kiếm dưới, lại qua 2 tháng, 10 tên phạt thiên cảnh thất giai tiên dân, đầy trời đại hãn hai tay chống lấy một khối cao tới ngàn trượng cự thạch lăng không bay thấp tại hộ thành thượng tướng ngoài phủ đệ. Cao ngàn trượng cự thạch toàn thân óng ánh, trong đá truyền ra mãnh liệt không gian chi lực ba động, giống như là một tòa tản ra oanh oánh vầng sáng bảo sơn, có chút lộng lẫy. Trong phủ đệ, Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng nghe hỏi chạy ra. Ha ha ha ha, hảo quá tốt rồi. Đàm Vân nhìn xem cự thạch, ánh mắt bên trong toát ra không cách nào che giấu vẻ hưng phấn, cái này đích xác là không gian vẫn thạch thiết, thế mà còn là một khối cao tới ngàn trượng vẫn thạch thiết. Đây chính là luyện chế cực phẩm á đạo khí thời không pháp bảo chủ muốn vật liệu luyện khí a hát. Đàm Vân đối 10 tên tiên dân sau khi nói cảm ơn, lại để cho thập dân tiên dân chiêu cáo tại Di Khí Chi Thành bên trong tất cả tiên dân toàn bộ trở về Hiên Viên Tiên Thành. Sau đó, Đàm Vân tiến vào cực phẩm thời không tiên thánh tháp bên trong, một bên bế quan tu luyện, một bên lấy tiên lực ngưng tụ thành tinh thần đoán tạo lô, bắt đầu luyện chế thời không pháp bảo. Trong tháp 500 năm sau, Đàm Vân thu hồi hồng mông hỏa diễm, cánh tay phải vung lên, lơ lửng trong hư không tinh thần đoán tạo lô liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một tòa lớn chừng bàn tay bốn thập bát tầng phiên bản bỏ túi đại điện lơ lửng tại trong hư không. Đại điện toàn thân óng ánh sáng long lanh, chính là cực phẩm thời không á đạo khí pháp bảo. Bốn thập bát tầng bên trong, mỗi tầng chỉ có thể cho phép một người tu luyện, ngoại giới một ngày, trong điện 30 năm. Phu quân, chúc mừng ngươi luyện chế thành công. Thẩm Tố Băng khuynh thành cười một tiếng, đi tới Đàm Vân bên cạnh. Đàm Vân mang theo như một nụ cười tựa như gió xuân, ôn nhu nói, Tố Băng, ngươi cho nó đặt tên đi. Tốt lắm, Thẩm Tố Băng đem phiên bản bỏ túi đại điện nâng ở lòng bàn tay, môi son khẽ mở tiếng như cốc vũ dễ nghe tựu gọi Lăng Tiêu đạo điện đi. Chương 1319, tấn thăng đế nhân thập nhị giai. Tên rất hay, vậy liền gọi Lăng Tiêu đạo điện đi. Đàm Vân cười nói, ta cái này để bọn hắn ra tiến vào Lăng Tiêu đạo điện bên trong bế quan tu luyện. Sau đó, Đàm Vân cấp đám người truyền âm, không bao lâu, Đạm Đài Thiên Nhi, Ti Hồng Thi Giao, Nam Cung Ngọc Thấm, Đường Mộng Nghệ, Đường Hinh Doanh, Công Tôn Nhược Hy từ Đàm Vân trước người trống rỗng mà xuất. Sau đó Thiết Tử Yên, Thác Bạt Oanh Oánh, Thẩm Tố Trinh, Nam Cung Như Tuyết, Phương Chỉ Thiến, Tống Tuệ Hân, Phùng Khuynh Thành, Mộ Dung Thi Thi cùng Thiên Lão, Ngụy Quyền, Hoàng Phủ Cô Sùng, Quan Huyền Khôi, Quan Huyền Không cũng tại Đàm Vân trước người, huyễn hóa mà xuất. Tỷ phu, làm sao đem chúng ta đều kêu đi ra rồi? Thiết Tử Yên không e dè cười đùa, khoác lên Đàm Vân cánh tay. Đàm Vân cười nói, ta luyện chế ra một kiện cực phẩm á đạo khí pháp bảo, ngoại giới một ngày, trong đó 30 năm, để các ngươi tiến vào tu luyện. Đám người nghe vậy, vui vẻ không thôi. Sau đó, Đàm Vân lại để cho Thí Thiên Ma Viên, Kim Long Thần Sư, Ma Nhi, Sư Hổ Thần Thú, Tiểu Bạch Thiên La, Long Hùng Vương chờ bát đại tộc vương, rời đi Thiên Thánh Tháp xuất hiện ở bên cạnh. Ở đây bao quát Đàm Vân ở bên trong tổng cộng 21 người. Thú 12 con, phu quân, chúng ta chỉ chiếm dụng tam thập tam tầng, còn có thập ngũ trọng trống không đâu. Thẩm Tố Băng nói ra, thì để Hiên Viên Nhu bọn hắn cũng tiến vào đi. Đàm Vân nhẹ gật đầu, sau đó, nhìn xem đám người chúng thú thần sắc trang nghiêm nói, chư vị tiếp xuống các ngươi đều phải cố gắng tu luyện, chúng ta bây giờ tình thế rất không vui quán. Đám người chúng thú nhẹ gật đầu, Tố Băng, ngươi cùng bọn hắn đều tiến vào bế quan đi. Đàm Vân nói ra, ta tiến về Hiên Viên Thiên Thành, để Sở Tiêu Sái bọn hắn cũng tiến vào Lăng Tiêu đạo điện bên trong tu luyện. Chuyên cua tôi đốt nét, sau đó, đám người chúng thú các tiến vào nhất trọng đạo điện bên trong tu luyện. Hai đến thập tam tầng, bị 12 thú chiếm cứ lấy. 14 đến nhị thập lục tầng, là Đàm Vân bảy vị thê tử bên ngoài bát nữ cùng Quan Huyền Khôi chờ 5 vị lão giả tiến vào tu luyện. 4 thập nhất trọng đến 4 thập bát tầng, là Đàm Vân cùng 7 vị thê tử bế quan chi địa. Lăng Tiêu đạo điện nhất trọng thì trống không, làm nghị sự điện. 27 đến 4 thập trọng cũng trống không. Đàm Vân thu hồi Lăng Tiêu đạo điện về sau, bay ra phủ đệ, lăng không lướt vào cách bích cách đó không xa trong phủ thành chủ. Nhu Nhi, ngươi bây giờ thuận tiện xuất quan sao? Đàm Vân nói khẽ. Hiện tại ta ngay tại bắn vọt đế vương cảnh thập giai khẩn yếu quan đầu, không tiện xuất quan. Hiên Viên Nhu thanh âm truyền vào Đàm Vân trong tai, chỉ nghe âm thanh, không thấy một thân. Đàm Vân lại nói, vậy thì tốt, chờ ngươi đột phá cảnh giới về sau, ngươi nhớ kỹ tiến về phủ đệ của ta tìm ta. Để lại một câu nói về sau, Đàm Vân liền thông qua truyền tống trận tốn thời gian 3 canh giờ đã tới Hiên Viên Tiên Thành, tìm được Sở Tiêu Sái, Hiên Viên Linh Nhi, Hiên Viên Trường Phong, Hiên Viên Hạo Không. Để bốn người tiến vào Lăng Tiêu Đạo Điện bên trong tu luyện. Bốn người biết được ngoại giới một ngày, Lăng Tiêu Đạo Điện bên trong 30 năm lúc kích động phát cuồng. Để bốn người tiến vào Lăng Tiêu Đạo Điện về sau, Đàm Vân thu hồi Lăng Tiêu Đạo Điện lại đi đến Di Khí Chi Thành hộ thành thượng tướng phủ đệ. Phủ đệ trong đại viện, Đàm Vân một ý niệm, Lăng Tiêu Đạo Điện bay ra trong tay, tại trong đại viện hóa thành ngàn trượng chi cự. Sau đó, Đàm Vân tiến vào bốn thập bát tầng bên trong, bắt đầu tranh đoạt từng giây bế quan tu luyện. Lăng Tiêu Đạo Điện bên trong, trong nháy mắt đi qua 58,000 năm, ngoại giới đã qua đi 5 năm có thừa. Trong lúc đó, Đàm Vân tốn thời gian 16,500 năm tấn thăng đế nhân cảnh thập giai. Tốn thời gian 18,800 năm, bước vào đế nhân cảnh thập nhất giai. Tốn thời gian 22,700 năm, rốt cục bước vào đế nhân cảnh thập nhị giai. Làm Đàm Vân chuẩn bị tiếp lấy bế quan tu luyện thập tam giai phong chi bá thể lúc, một đạo dễ nghe thanh âm từ Lăng Tiêu Đạo Điện bên ngoài vang lên, Đàm Vân, ta xuất quan. Đàm Vân hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở ngoài điện, nhìn xem mỹ mạo không gì sánh được Hiên Viên Nhu, dò hỏi, ngươi tấn thăng đế vương cảnh thập giai rồi. Hiên Viên Nhu doanh doanh cười một tiếng, nhìn qua Đàm Vân nói, năm đó ngươi tìm ta có việc sao? Đàm Vân cười cười quay đầu chỉ vào Lăng Tiêu Đạo Điện, đây là ta hơn 5 năm trước luyện chế cực phẩm á đạo khí thời không pháp bảo, ngoại giới một ngày, trong đó 30 năm. Cái gì? Hiên Viên Nhu mở to hai mắt nhìn, lam bảo thạch trong con mắt tản mát ra không cách nào ngăn chặn vẻ mừng rỡ. Chợt nàng thâm tình nhìn xem Đàm Vân, nói khẽ, có hay không vị trí của ta? Có, đương nhiên là có. Đàm Vân tiêu sái cười một tiếng, hiện tại đại bá của ngươi, Linh Nhi, Trường Phong cũng ở bên trong bế quan đâu. Hiên Viên Nhu điểm một cái chán, chợt cắn một chút môi son, tiếng như ruồi mũi nói, lâu như vậy không gặp ngươi. Nhớ ta không? Ngay tại Hiên Viên Nhu nói, ngươi chữ lúc phía sau, nhớ ta không, bốn chữ, liền bị đinh tai nhức óc tiếng oanh kích chỗ thôn phệ. Đàm Vân căn bản không có nghe được, giờ phút này, Đàm Vân thần sắc đột nhiên ngưng trọng, ngang nhìn trên không kịch liệt rung động hộ thành đại trận đạo, Nhu Nhi, Vạn Long hộ thành đại trận kiên trì không được bao lâu. Ngươi đừng vội mà, Hiên Viên Nhu nói ra, ngươi vẫn không trả lời người ta thì sao đây? Trả lời cái gì? Đàm Vân mê hoặc, chính là, Hiên Viên Nhu nhón chân lên tại Đàm Vân bên tai, nói khẽ, chính là ngươi nhớ ta không? Bên tai quanh quẩn lấy Hiên Viên Nhu dễ nghe thanh âm, giờ phút này, Đàm Vân trong đầu hiện ra một bức tranh. Hình tượng bên trong, tại Hồng Mông thần giới, Mỹ Luân Mỹ Hoán linh tộc thần tháp chi đỉnh, một tuyệt sắc thiếu nữ, xấu hổ nhìn xem mình, sư đệ, ngươi nhớ ta không? Muốn, thiếu niên rất trả lời khẳng định. Bốc tử, như cha ta không đồng ý ta gả cho ngươi, chúng ta làm sao bây giờ? Thiếu nữ kia hỏi, sư tỷ, sư phụ đợi ta ân trọng như sơn ta. Ta cũng không biết, đúng lúc này, Hiên Viên Nhu duỗi ra ngọc thủ tại Đàm Vân trước mặt quơ quơ, bốc tử, ngươi ngây ngốc lấy làm gì? Ta hỏi ngươi nói đâu? Đàm Vân nghe được bốc tử, hai chữ lúc một trái tim run lên bần bật, một cỗ chua xót ăn mòn Đàm Vân trái tim. Bởi vì là sư tỷ năm đó, chính là một mực gọi mình gọi ngốc tử. Trong khoảnh khắc Đàm Vân cảm thấy chóp mũi có chút mỏi nhừ, hốc mắt có chút ướt át. Đàm Vân, ngươi tại sao khóc? Hiên Viên Nhu hỏi, không có gì, ta chỉ là nhớ tới chút chuyện cũ. Đàm Vân cười cười, nhìn xem Hiên Viên Nhu nói, Nhu Nhi, ngươi dạng này đại mỹ nữ ta có thể nào không muốn đâu. Hừ, hoa ngôn xảo ngữ. Hiên Viên Nhu kiều diễm ướt át thấp giọng nói, bất quá ta thích. Nhu Nhi, đừng làm rộn. Đàm Vân nói xong, thần sắc lần nữa ngưng trọng xuống tới, nói, xem ra hộ thành đại trận nhiều nhất 3 ngày liền sẽ công phá. Ngươi không phải có thể nhìn ra so ngươi cảnh giới cao người tu vi sao? Chúng ta lập tức tiến về cửa thành đi xem một chút 5 người kia cụ thể là đế vương cảnh gì cảnh giới. Nghe vậy, vốn muốn nói mình bây giờ đã không e ngại Long Tiêu Lân, Long Ngao Hiên Viên Nhu, mày ngài vầy một cái gì? 5 tên đế vương cảnh. Việc này nói rất dài dòng, chúng ta vừa đi vừa nói. Đàm Vân nói xong, thu hồi Lăng Tiêu Đạo Điện cùng Hiên Viên Nhu sóng vai chiều hướng cửa thành bay đi. Nặc đưa tay cho ta, tốc độ ngươi quá chậm, ta mang ngươi phi. Hiên Viên Nhu mép váy bay lên, phi hành bên trong hướng Đàm Vân vươn ôm tù ngọc thủ. Đàm Vân thoáng sửng sốt một chút, lúc này mới đưa tay phải ra, mặc cho Hiên Viên Nhu lôi kéo mình, phi hành tốc độ cao. Chương 1320, bước vào đế thánh cảnh. Nửa ngày sau, dáng chiều nhuộm đỏ chân trời. Hiên Viên Nhu nắm Đàm Vân cực tốc xuyên thẳng qua tại Hải Vân bên trong, lúc này, nàng đột nhiên đình chỉ phi hành, Đàm Vân, không cần đi, ta dùng tiên thức tra xét, đây 5 tên đế vương cảnh cường giả ta đều biết. Ngoại trừ Long Tiêu Lân, Long Ngao bên ngoài cái kia miệng đầy râu mép trung niên nhân, là Vẫn Tinh Tiên Thành Hổ Khiếu Đại Nguyên Soái, là đế vương cảnh thập nhị giai cường giả. Kia cao 3 trượng lão giả, là Long Vân Tiên Thành thành chủ Tam Thúc Diệp Vô Môn, bây giờ là đế vương cảnh thập nhất giai thực lực. Lão giả bên cạnh cao 3 trượng thanh niên, là Long Vân Tiên Thành thiếu thành chủ Diệp Tử Gian, là đế vương cảnh cửu giai thực lực. Nói xong, Hiên Viên Nhu trong đôi mắt đẹp thoát ra nồng đậm vẻ không cam lòng. Đàm Vân, Di Khí Chi Thành chúng ta thủ không được, trước trốn về Hiên Viên Tiên Thành đi, mang ta tấn thăng đế vương cảnh thập nhất giai, đến lúc đó chúng ta lại giết bọn hắn. Tốt, Đàm Vân nhẹ gật đầu, sau đó cùng Hiên Viên Nhu bay trở về phủ thành chủ, tiến vào thông hướng Hiên Viên Tiên Thành cự hình trong truyền tống trận. Đón lấy, Đàm Vân hai người tốn thời gian 3 canh giờ, đến Hiên Viên Tiên Thành Hiên Viên Thánh Sơn về sau, Đàm Vân đem truyền tống trận phá hủy. Kể từ đó, địch nhân liền không cách nào lại thông qua Di Khí Chi Thành truyền tống trận đến Hiên Viên Tiên Thành. Đêm càng sâu, ánh trăng trong sáng chiếu xuống Hiên Viên Thánh Sơn chi đỉnh, đem đứng sóng vai tại đỉnh bên trên hai người thân ảnh kéo đến rất dài rất dài. Thanh Phong nhẹ phẩy Hiên Viên Nhu tóc dài, nàng chậm chậm nghiêng đầu, nhìn xem Đàm Vân, thấp giọng nói, ta có một số việc không biết có nên nói hay không. Ngươi nói, Đàm Vân cười nói, có thể hay không đem ngươi chuôi này làm ta đau lòng phi kiếm cho ta xem một chút. Hiên Viên Nhu nói, đừng xem, ngươi xem cái đó không thoải mái còn nhìn nó làm gì. Dưới ánh trăng, Đàm Vân ánh mắt có chút bối rối. Hắn sợ Hiên Viên Nhu lần nữa nhìn thấy Hồng Mông Tí Thần Kiếm, biết kích phát trong óc nàng còn chưa giải phong ký ức. Cũng đúng, vậy ta nghe lời ngươi tựu không nhìn. Hiên Viên Nhu doanh doanh cười một tiếng, hai cái lúm đồng tiền, phá lệ duy mỹ, chúng ta bế quan đi. Được, Đàm Vân nói xong, trong tâm niệm Lăng Tiêu Đạo Điện bay ra tay phải từ đỉnh bên trên hóa thành ngàn trượng chi cự. Đàm Vân, ta đến đâu tầng? Hiên Viên Nhu hỏi. Tư tư thập trọng đi. Đàm Vân ứng tiếng nói. Hì hì ừm, Hiên Viên Nhu tiêu íp như hoa, vui vẻ quay người, bước vào Lăng Tiêu Đạo Điện bên trong. Nhìn qua Hiên Viên Nhu bóng lưng biến mất, Đàm Vân thở dài tiếng lòng tự nói, ngày xưa ta không cách nào khống chế mình yêu chiếm hữu nàng, cuối cùng trở mặt thành thù, không chết không thôi. Chẳng lẽ kiếp này còn muốn dẫm lên vết xe đổ à? Nhu nhi, như nếu có thể ta hy vọng ngươi mãi mãi cũng không muốn khôi phục đời trước ký ức. Đàm Vân nhắm con mắt thật lâu về sau mới mở ra hai mắt, dứt bỏ trong lòng phiền não. Hắn tinh mâu bên trong tinh mang lấp lóe, hai ngày về sau, Di Khí Chi Thành hộ thành đại trận bất phá không thể nghi ngờ. Ta đã xem phủ thành chủ truyền tống trận vết tích xóa đi, trong ngắn hạn bọn hắn chắc chắn lúc Di Khí Chi Thành phát điên tìm kiếm ta. Cho dù bọn hắn hiện tại đến đây tiến đánh Hiên Viên Tiên Thành, trên đường một năm có thừa tăng thêm công phá đại trận 6 năm cũng còn có 7 năm nhiều thời giờ để cho ta an tâm tu luyện. Thôi được, tạm thời không muốn nhiều như vậy, đi một bước nhìn một bước đi. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân liền tiến vào Lăng Tiêu Đạo Điện 4 thập bát tầng bên trong, bắt đầu tu luyện phong chi bá thể. Đợi đem phong chi bá thể tu luyện tới thập tam giai đỉnh phong lúc lại bắn vọt đế thánh cảnh. Hai ngày sau, Di Khí Chi Thành, theo Long Tiêu Lân, Long Ngao, Hổ Khiếu Đại Nguyên Soái bọn người tiếng hoan hô, bao phủ Di Khí Chi Thành vạn long hộ thành đại trận, tại mọi người đồng tâm hiệp lực công kích đến, rốt cục tán loạn. Từ 3 ngày trước, ngũ đại đế vương cảnh cường giả gặp qua Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng về sau, liền từ trên bầu trời phân tán ra đến, 5 người thiên thức bao phủ chỉnh tòa thành trì hộ thành đại trận phòng ngừa Đàm Vân đào tẩu. Giờ phút này, hộ thành đại trận phá diệt về sau, 5 đại cường giả vội vàng thông qua thiên thức xem xét một lần toàn thành về sau, cũng chưa phát hiện Đàm Vân, Thẩm Tố Băng, Hiên Viên Nhu tung tích. Đồng thời, lệnh Long Tiêu Lân tức sủi bọt mép chính là hắn phát hiện Di Khí Chi Thành bên trong không có một ai. A hát, Long Tiêu Lân ngửa mặt lên trời gào thét nói, Đàm Vân, Hiên Viên Nhu, các ngươi thật là lòng dạ độc ác. Các ngươi thế mà thật đem ta Di Khí Chi Thành hơn 4 tỷ tiên dân đuổi tận giết tuyệt. Bổn thành chủ nhất định muốn bắt được các ngươi, để các ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành A hát, bảo hao qua đi, Long Tiêu Lân ngăn chặn lấy phẫn nộ trong lòng, mệnh lệnh Tư Mã Ung Chính 20 tên Di Khí Chi Thành thượng tướng cùng 8.000 vạn thượng đẳng tiên đại quân người cùng một chỗ tại Di Khí Chi Thành, đối Đàm Vân bọn người triển khai truy quét. Mà hắn cùng Long Ngao, Diệp Vô Môn, Diệp Tử Gian, Hổ Khiếu Đại Tướng Quân, vẫn như cũ phân tán tại Di Khí Chi Thành trên không, thông qua thiên thức nhìn chăm chú lên phía dưới đại quân lục soát toàn thành nhất cử nhất động. Một khi Đàm Vân, Hiên Viên Nhu, Thẩm Tố Băng lộ diện, bọn hắn 5 đại cường giả tự phụ liền có thể dùng thiên thức khóa chặt lại Đàm Vân 3 người, cuối cùng đem 3 người diệt sát. Thời gian như lưu, 1 năm sau, 280 triệu tướng sĩ đem Di Khí Chi Thành lục soát một lần, vẫn như cũ không thấy Đàm Vân 3 người tung tích. Long Tiêu Lân không tin Đàm Vân 3 người đã đào tẩu, cho nên hắn dưới lệnh lần nữa cẩn thận điều tra một lần. Đây vừa tìm lại qua 1 năm, nhưng mà vẫn không có Đàm Vân 3 người tung tích. Long Tiêu Lân ngũ đại đế vương cảnh cường giả vẫn như cũ phân tán tại trên bầu trời thông qua tiên thức trao đổi. Long Tiêu Lân cấp 4 người truyền âm nói, Đàm Vân 3 người tuyệt đối không phải tại hộ thành đại trận công phá sau đào tẩu, bởi vì chúng ta tiên thức cùng một chỗ bao phủ cả tòa Di Khí Chi Thành. Nhưng là bây giờ 3 người hoàn toàn chính xác không tại Di Khí Chi Thành bên trong, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là bọn hắn mở ra đường hầm không thời gian, sau đó chạy trốn. Đối với Long Tiêu Lân suy đoán, 4 người nhao nhao đồng ý. Long Tiêu Lân ngũ quan vặn vẹo nói, Hiên Viên Nhu là Hiên Viên Tiên Thành thành chủ, Đàm Vân là phó thành chủ, bọn hắn chạy hòa thượng chạy không được, miếu ta đề nghị tiến đánh Hiên Viên Tiên Thành. Sau đó, Long Tiêu Lân lập tức triệu tập toàn quân, trùng trùng điệp điệp chiều Hiên Viên Tiên Thành mà đi. Long Tiêu Lân sở dĩ cũng không trùng kiến Di Khí Chi Thành, là bởi vì hắn quyết định thừa dịp viện quân tại lúc nhất cử hủy diệt Hiên Viên Tiên Thành, đem Hiên Viên Tiên Thành chỗ này phong thủy bảo địa chiếm thành của mình, về sau lại trùng kiến Di Khí Chi Thành. Long Tiêu Lân rời đi Di Khí Chi Thành trước, ở cửa thành bên ngoài dựng đứng một khối vạn trượng bia đá. Bi văn bên trên khắc viết bổn thành chủ dẫn binh thảo phạt Hiên Viên Tiên Thành, tại trong lúc này, ngoại trừ thượng đẳng tiên nhân có thể vào thành bên ngoài, những người khác ai dám tiến vào, giết không tha. Chấm chấm chấm. Kỳ thật Đàm Vân trước đó có nghĩ qua, không quay lại về Hiên Viên Tiên Thành, mà là tại Di Khí Chi Thành xung quanh đánh du kích chiến, nhưng cuối cùng Đàm Vân vẫn là bác bỏ ý nghĩ thế này. Du kích chiến tuy tốt nhưng một khi bị bắt được, mình cùng thê tử của mình nhóm tuyệt không còn sống khả năng, cho nên Đàm Vân không có lựa chọn du kích chiến. Thời gian cực nhanh, 1 năm 02 tháng về sau, Di Khí Chi Thành đại quân đã tới Hiên Viên Tiên Thành, đối Hiên Viên Tiên Thành hộ thành đại trận triển khai công kích. Ngũ đại đế vương cảnh cường giả phân tán tại Hiên Viên Tiên Thành trên không, một bên công kích đại trận, một bên phóng xuất ra tiên thức bao phủ Hiên Viên Tiên Thành trên không bốn phía hư không. Bọn hắn tự tin kể từ đó coi như địch nhân lại muốn mở đường hầm không thời gian, lấy mình đế vương cảnh thực lực cũng có thể phát giác được mở đường hầm không thời gian lúc chỗ kích phát yếu ớt ba động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.